Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 917, chương 922, Doanh Gia Sinh Biến. Á Nữ Vương nhiều lần phân tích khối này chip, nhưng mà cũng không có đạt được chính xác mở ra phương thức. Sở dĩ kịp thời Yêu Yêu đắt hình thể đặt ở trước mắt, nàng cũng còn đang do dự muốn hay không cắm vào. Lưu Du Khinh Thân xuất hiện, lần thứ nhất nhìn thấy Á như vậy do dự. Ngươi không có phân tích ra được vật này thành phần. Á Nữ Vương lắc đầu, nói ra, đoán chừng bọn họ cũng vô pháp phân tích ra được. Tấm chip này bên trong đồ vật chỉ có cắm vào mới có thể biểu hiện ra kết quả. Chỉ bằng vào phân tích, không cách nào thu hoạch được bất kỳ tin tức. Ta đoán, nghiêm mật như vậy trình độ, chỉ sợ là đến từ một cái càng cao cấp hơn văn minh. Càng cao cấp hơn, Lưu Du nhăn nhăn lông mày đầu, không nói chuyện, cuối cùng hắn quay người rời đi. Tại mấy ngày trước trận chiến kia, mang cho hắn giác ngộ nhiều lắm, có lẽ địa cầu nên thuận theo yếu đuối cường thế pháp tắc. Khôn sống mống chết, ngoài hành tinh lần này xâm nhập không thành công, không có nghĩa là tương lai sẽ không phát động lần thứ hai thế công. Hắn chỉ có thể làm đến bây giờ che chở, nhưng không cách nào chân chính che chở bắt đầu vạn năm bất diệt. Hải tặc nữ hoàng nói lời nói kia nhiều lần tại trong đầu của hắn hiển hiện ra. Bọn họ đình chỉ xâm lược, nhưng mà vũ trụ khổng lồ như vậy, tồn tại văn minh là hoàn toàn đếm không hết. Địa cầu sẽ là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh cái nôi. Tương lai địa cầu bên trên hoặc giả còn là nhân loại, lại hoặc là không phải. Tóm lại, Lưu Du biết rõ mới sinh mệnh đang sinh ra, mà bị đào thải vật chủng, là đang tại chậm rãi tiêu vong. Cửu hậu đột nhiên xuất hiện, nàng nhẹ nhàng từ phía sau ôm Lưu Du. Phu quân, có phải hay không quá mệt mỏi? Không có việc gì, Lưu Du cười một tiếng, hỏi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu? Bây giờ hắn tu luyện như thế nào? Cửu hậu nhẹ nhàng di động tới thân thể, từ từ quay người đến Lưu Du trước mặt của, nằm ở trong ngực của hắn, nói ra, Á đã nói qua, khả năng đem lợi dụng không đến thời gian 2 năm, chúng ta đem lần nữa đạp về cổ lộ, ngươi không cần lo lắng cho ta môn, Tiểu Nguyệt Nguyệt tu hành, ta sẽ nhường hắn tại cổ lộ trên thật tốt tôi luyện. Lưu Du nhíu mày, Côn Lôn lão tổ đi tìm ngươi. Lúc trước hắn từ Côn Lôn bên trên xuống tới, Côn Lôn lão tổ liền đã đem danh ngạch định tại trên người hắn. Con đường phía trước đã vì hắn mở ra, nhưng hắn địa cầu sự tình còn không có xử lý xong. Lúc đầu hắn ngây thơ cho rằng chỉ cần xử lý cổ minh liền xong việc. Kết quả hải tặc vũ trụ xuất hiện, triệt để mở ra một cái đại môn sự tình. Còn lâu mới có được đơn giản như vậy a. Ân, để cho ta mang cho ngươi cái mà nói. Tọa đã vào khoảng sau 3 tháng hoàn thành tụ hợp. Tìm là quyền tại ngươi. Cửu hậu nói ra, chuyến này hành trình, nàng cảm giác được hai người hội phân biệt thật lâu. Đừng thương tâm, ta lại ở cổ lộ núi chờ các ngươi. Cổ tộc sự tình, ta nhất định làm một tay trấn chi. Lưu Du nhẹ giọng an ủi nàng. Cửu hậu nhắc tới cũng là cái số khổ người, nhưng nàng cho tới bây giờ không buông bỏ chính mình chủ quyền. Nàng một mực tại phản kháng, biết rõ sinh hạ Tiểu Nguyệt Nguyệt thời điểm, ý nghĩ của nàng mới càng ngày sẽ càng kiên định. Cổ hủ quyền thế có thể sẽ ngăn chặn nhất thời, nhưng chung quy là có người mới có quyền thế. Nếu như là một phần sức mạnh to lớn đến dung chuyển quyền thế một khắc kia trở đi, bánh xe số mệnh vừa rồi chuyển động đứng lên. Phu quân, có chuyện ta một mực không nói, sợ về sau không có cơ hội. Nói ngay bây giờ a. Cửu hậu gò má hơi đỏ lên. Nàng luôn luôn không quen biểu đạt tình cảm của mình, nhưng lần này nàng lấy hết dũng khí. Lúc trước cùng ngài sinh ra tiếp xúc da thịt, không phải ta bản ý, nguyên do bất quá là vì một hơi. Lưu Du ánh mắt có chút ảm đạm. Ta biết, nhưng là bây giờ thì khác. Cấp bậc vội vàng giải thích nói ra. Tự nhiên đi theo ngươi xông tiên điện tinh môn. Thượng cổ đường về sau. Mới phát hiện ta chậm rãi địa đã không thể rời bỏ ngươi. Lưu Du nghe vậy. Cười cười. Đưa tay nắm ở cửu hậu ngọc eo. Cái này ta cũng chỉ cần. Phu quân khi nào bên trên cái kia cổ minh. Cửu hậu mở ra cái khác mặt. Không dám cùng Lưu Du đối mặt. Nhưng nhịp tim đã gia tốc bắt đầu nhảy lên. Ngày mai, Lưu Du thuận miệng nói ra. Sau đó ôm lấy cửu hậu. Đêm nay, ta thật tốt bồi ngươi đi. Ân, chấm ngoặc kép, cửu hậu đỏ mặt. Tinh tế nói ra, chỉ là dúi đầu vào người thanh niên này trong ngực. Giống con ôn thuận chim nhỏ. Sau đó hai người hóa thành một hơi gió mát. Tiến nhập bát cảnh cung bên trong cái nào đó trong lầu các. Đại môn tùy theo đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Lưu Du không cùng người khác chào hỏi, trực tiếp rời đi bức giới. Đương nhiên, khoảng cách một tháng hứa hẹn, hắn hội tuân thủ. Sở dĩ hắn hiện tại muốn tìm là một chỗ. Lần trước đập phát chết luôn hải tặc chiến đội thánh cấp mẫu hạm, quả thực đối với hắn tinh nguyên tổn thương cực lớn. Cho nên dưới mắt hắn cần một cái nhanh chóng bù đắp hắn tinh nguyên linh dược. Muốn nói trên địa cầu này, linh khí khô cạn, liền tu tiên giả đều khó mà tại cái này tiếp tục tu hành. Chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là lấy trong lòng đất long mạch tu hành. Loại sự tình này phía trước trận phi thường thịnh hành, nhưng ở hắn trở về sau, cổ minh thủ chảo lúc này mới thu liễm rất nhiều. Mà bây giờ, Lưu Du muốn tu bổ hồi những tổn thất này tinh nguyên. Vậy chỉ có thể thông qua trong lòng đất long mạch. Mặc dù tám cốc chi địa bên trong bát mạch không gian là một cái không sai tìm là. Nhưng nơi đó đã vẫn lạc một cái long mạch. Nếu như hắn lần thứ hai tiến hành hấp thụ linh lực tu luyện, cái kia sẽ trực tiếp làm bị thương trên địa cầu này vạn vật căn bản. Sở dĩ hắn từ trước đến nay sẽ không dễ dàng tại bát mạch không gian bên trong tu hành. Hắn đã là thánh cảnh, cái kia lượng tiêu hao cho dù là viên này ngôi sao cộng lại, cũng không đủ hắn tu luyện tiến bộ từng chút một. Đây cũng là vì sao cổ minh minh chủ một mực kẹt tại bán thánh đỉnh phong, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra đại viên mãn một bước kia nguyên nhân. Lưu Du đi tới Giang Đông. Đang thắng nhà thì có một cái long mạch, nếu không phải lần trước hắn xuất hiện sớm, đánh giá cũng không thể chạy ra cổ minh lợi trào. Bất quá có vẻ như doanh ra cái này long mạch cùng địa phương khác có chỗ khác biệt. Đây là hắn lựa chọn nơi này thứ nhất, lần này hắn vì lui địch, để cho tinh nguyên xuất hiện hao tổn. Sở dĩ cái này thứ hai chính là trọng yếu nhất, bế quan về sau. Hắn nhất định phải ở vào một cái cực kỳ kín đáo địa điểm. Không cho phép đã quấy rầy. Doanh gia tại Giang Đông. Hiện tại đã là một chi độc đại. Tin tưởng hắn thâm tàng nơi đây bế quan. Cũng là không thể thích hợp hơn. Ai, chỉ hy vọng đầu này đặc thù long mạch có thể cho ta một kinh hỉ. Lưu Du lần trước trở về. Cũng không có quá lớn chú ý doanh gia long mạch. Nếu như là đặc thù long mạch, có lẽ hắn tu bổ tinh nguyên sự tình liền có thể đại phúc độ rút ngắn thời gian. Mặc dù tinh nguyên hao tổn không ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, nhưng lại ảnh hưởng hắn bước chân tiến tới. Tựa như một cái khỏe mạnh bên trên xảy ra vấn đề người căn bản không có khả năng tham dự rèn luyện. Một dạng, dù cho gượng ép tu luyện, cũng không có bao nhiêu thành tựu. Lưu Du lần này vào doanh gia, cũng không có sớm thông chi, mà là đi bộ đến. Chỉ bất quá hắn vừa mới xuất hiện đang thắng nhà giữa không trung phía trên. Phía dưới liền truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Doanh gia kiến trúc không có quá nhiều xi măng cốt sắt. Phần lớn cũng là cổ phong mô phỏng lâu, nhưng giờ phút này đã có một người từ trong phòng bị oanh đi ra. Lưu Du không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quét mắt người phía dưới. Chính là Doanh Bác, thế nhưng là hắn làm sao bị từ nhà mình oanh đi ra? Quỷ dị thiên đạo,